Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, nghịch cảnh quyết chiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Gonzoi đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thả dù vị trí. Là đánh rơi một cái đồi phía dưới trên bình nguyên. Lúc này, hết mấy tiểu đội cũng xuất hiện ở đây mảnh trên bình nguyên, hướng thả dù dương đi, quần hùng tranh giành, chớ quá như vậy, Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh vậy đi tới phiến bình nguyên này lên. Gặp mấy trận tao ngộ chiến, Lưu Kiệt bằng vào một cái AK, càn quét tất cả mọi người, lóc cóc tháp, ngọn lửa ở trên bình nguyên không ngừng phun, cắn nuốt một cái lại một cái người dự thi. Ở tầm mắt đặc biệt bao la trên bình nguyên, cho dù là Lưu Kiệt cũng không thể nắm trong tay toàn cục hỗn chiến bên trong. Hắn và Lâm Nguyệt Anh vậy trúng đạn, ở nơi này giả tưởng thực tế thế giới chính giữa bị đạn đánh trúng, trên mình là sẽ có cảm giác đau, mặc dù không có chân thật trúng đạn đau như vậy, nhưng cũng không nhẹ nhõm. Lưu Kiệt cố nén đau đớn và Lâm Nguyệt Anh hai người phối hợp, một đường đánh chết 3-4 cái đội ngũ, mà ngoài ra mấy chi đội ngũ cũng ở đây lẫn nhau giao chiến, lẫn nhau tiêu hao. Vừa lúc đó, bình nguyên bên cạnh đồi trên đỉnh xuất hiện hai người, chính là Dương Tiền Phong và Phỉ Na hai người. Dương Tiền Phong trong tay cầm một cái M24 súng bắn tỉa. Giống vậy phân phối ống hãm thanh M24 lực sát thương đứng sau Lưu Kiệt trong tay om. Hơn nữa hắn M24 không cần đặc thù viên đạn. Nhìn trên bình nguyên quyết chiến mọi người, Dương Tiền Phong trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Một bầy kiến hôi, các người chém giết lẫn nhau, định trước cũng chỉ có thể ở ta dưới chân. Vừa nói, Dương Tiền Phong bưng lên M24, mở ra gấp 8 lần kính. Mở ra gấp 8 lần kính ngay tức thì, Dương Tiền Phong liền thật là đúng dịp thấy được Lưu Kiệt. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử này có thể sống đi tới nơi này. Cũng được, ta trước hết không giết ngươi, giữ lại ngươi chờ một chút từ từ chơi. Giờ phút này, thân ở chế cao điểm, Dương Tiền Phong vô cùng tự tin, miệt thị tất cả mọi người, cho rằng mình có thể tùy ý nắm giữ phía dưới trên bình nguyên mọi người sống chết. Bịch bịch, hắn M24 phát ra thanh âm yếu ớt, bình nguyên ngay tức thì có hai người bị hắn giết chết. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt vậy phát hiện không đúng, hắn thấy hai người đột ngột cứ như vậy ngã xuống lạnh. Hắn lập tức ý thức được, khẳng định nơi nào mai phục một cái tay súng bắn tỉa. Hơn nữa kỹ thuật bắn vô cùng mạnh mẽ, có hiểm nghi rất lớn, chính là Dương Tiền Phong, mà căn cứ mình và vậy hai cái mới vừa bị đánh chết người vị trí chênh lệch tới xem. Dương Tiền Phong nếu có thể giết hai người đó, như vậy khẳng định vậy đã thấy hắn vị trí, lấy Dương Tiền Phong đối với hắn tàn nhẫn, cái này hai súng đánh được cũng không phải hắn, vậy cũng chỉ có một loại có khả năng. Dương Tiền Phong là phải đem tất cả mọi người đều giết sạch, sau đó sẽ đi đối phó Lưu Kiệt. Lưu Kiệt trong lòng đại khái đoán ra Dương Tiền Phong ý nghĩa, vậy bắt đầu quả quyết ra tay. AK càn quét ra, ngay tức thì lại có một ít người gục xuống. Mà ở quyết chiến chính giữa, Lưu Kiệt vậy không có quên tiến về trước, tiếp tục hướng thả dù dương rơi xuống phương hướng chạy tới. 2 phút sau đó, làm Lưu Kiệt AK lại dọn dẹp sạch một đội ngũ thời điểm, toàn bộ trên bình nguyên đột nhiên yên tĩnh lại. Đây là yên tĩnh như chết. Trên bình nguyên khắp nơi đều là chết đi người pháo bông. Nhưng là Lưu Kiệt lại không có tâm tình đi vơ vét. Hắn cách thả dù dương đã chỉ còn lại 10 mấy mét khoảng cách. Lưu Kiệt tinh thần tập trung cao độ đứng lên. Hắn biết. Trên bình nguyên cái này một tràng đại hỗn chiến kết thúc. Theo tới, chính là quyết chiến cuối cùng. Người dự thi là có thể tra xem trước mắt trên chiến trường còn dư lại nhiều người. Lưu Kiệt nhìn một cái, phát hiện chỉ còn lại 4 người. Trừ đi hắn và Lâm Nguyệt Anh 2 người, chỉ còn lại 2 người. Rất có thể còn dư lại 2 người, chính là một đội ngũ. Hơn nữa, Lưu Kiệt suy đoán, còn dư lại 2 người, cực lớn có thể chính là Dương Tiền Phong vậy một đội ngũ người. Xem cuộc chiến trong phòng khách, hai vị đại lão mặt đầy nghiêm túc, thậm chí cũng khẩn trương. Bọn họ rất muốn biết, cái này quyết chiến cuối cùng, Lưu Kiệt và Dương Tiền Phong hai người, rốt cuộc ai sẽ là cuối cùng doanh gia đâu? Ở ngắn ngủi dừng lại sau đó, Lưu Kiệt kịp phản ứng muốn tiến hành cuối cùng quyết chiến. Vội vàng hướng Lâm Nguyệt Anh hô lớn, mau, đến gần thả dù dương, lấy thả dù dương thành tựu chỗ núp. Nhưng mà, Lưu Kiệt mở miệng đã muộn, lời của hắn vừa dứt, một tiếng cực kỳ yếu ớt tiếng súng vang lên. Lâm Nguyệt Anh trên đỉnh đầu vỡ phát ra một đạo xinh đẹp màu đỏ như máu hoa tươi. Nàng thân thể ầm ầm ngã xuống, đồi để mắt tới, Dương Tiền Phong khóe miệng vuốt một tia cười nhạt. A, Lưu Kiệt, cảm thụ thống khổ đi. Nhìn Lâm Nguyệt Anh bị đánh ngã, Lưu Kiệt trong lòng đột nhiên tựa như xé đau đớn giống vậy. Bởi vì cái này giả tưởng thực tế thế giới thật sự là quá chân thật. Tình cảnh này, tựa như giống như Lâm Nguyệt Anh rất bị đánh ngã liền như nhau. Mặc dù hắn biết Lâm Nguyệt Anh sẽ không thật có chuyện, nhưng trong lòng vẫn là vô hình khó chịu. Một cổ tức giận từ Lưu Kiệt trong lòng dâng lên. Hắn tự mình nói phải giữ vững bình tĩnh. Nơi này chính là chiến trường. Nhưng, hắn vẫn là không nhịn được nổi cơn thịnh nộ. Hắn muốn đem Dương Tiền Phong bắt lại bảo đấm dừng lại. Trước mắt cái tình huống này, Lưu Kiệt là căn bản không cách nào đi cứu giúp Lâm Nguyệt Anh. Phải đem Lâm Nguyệt Anh cứu trợ đứng lên. Cần 10 giây thời gian. 10 giây muốn đợi tại chỗ không nhúc nhích. Vậy khẳng định là sẽ bị Dương Tiền Phong đánh chết. Nói như vậy, bọn họ liền phải thua hết cái này trận thi đấu. Mặc dù sẽ là hạng nhì, nhưng là đối với Lưu Kiệt mà nói, bại bởi Dương Tiền Phong tên bại hoại này, chính là chờ tại hoàn toàn thua. Mà trên thực tế, Dương Tiền Phong liền cứu trợ cơ hội cũng không cho hắn. Lại là một súng bắn ra, Lâm Nguyệt Anh trực tiếp biến thành pháo bông. Lưu Kiệt, tiếp theo, liền giao cho ngươi. Lâm Nguyệt Anh thanh âm ở đội ngũ băng tần chính giữa vang lên. Nghe được Lâm Nguyệt Anh thanh âm, Lưu Kiệt khôi phục một phần bình tĩnh. Phiến bình nguyên này vũ trụ khoáng, hắn duy nhất chỗ núp chính là cái đó thả dù dương. Mà giờ khắc này, trong tay hắn om băng đạn vậy đã trống. Thả dù dương là hắn hy vọng cuối cùng. Hắn kẻ địch cũng không chỉ Dương Tiền Phong một người. Dương Tiền Phong bạn đồng đội Phỉ Na còn sống đâu. Lưu Kiệt muốn lấy một chọi hai. Trên sườn núi, Dương Tiền Phong bưng M24. Trên mặt hiện đầy cười nhạt. Lưu Kiệt, nên kết thúc. Ngươi là lấy một chọi hai, mà ta, nhưng là trên cao nhìn xuống. Ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa nói, hắn đem kính ống nhắm đầu nhắm ngay Lưu Kiệt, mà đang ở trong một cái chớp mắt này. Lưu Kiệt mở vạn năng mã QA hệ thống chính giữa nổ tung kiểu mẫu. Một cái chớp mắt bây giờ, một cổ khổng lồ lực lượng ở Lưu Kiệt trong thân thể xông ra. Ở nơi này giả tưởng thế giới hiện thật chính giữa, và thực tế cũng giống như nhau. Lực lượng, tốc độ cũng không giống trò chơi chính giữa là hàng định. Có thể lực của con người trị giá cao hơn, tốc độ liền có thể nhanh hơn, mà mở ra liền nổ tung kiểu mẫu Lưu Kiệt. Tốc độ ngay tức thì chợt tăng. Phịch, M24 vang lên, một viên đạn nhanh chóng tới. Dương Tiền Phong trong mắt đã tràn đầy thắng lợi vui sướng. Hắn cảm thấy, cái này một phát bắn ra, Lưu Kiệt hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng mà, cái kế tiếp ngay tức thì, viên kia đạn bắn vào trên đất, lại rơi vào khoảng không. Làm sao có thể, hắn tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Dương Tiền Phong sắc mặt trầm xuống, phát hiện Lưu Kiệt đã ở một cái ngay lập tức bây giờ. Đi tới thả dù Dương phía sau. Tốc độ này, mau được không tưởng tượng nổi. Lưu Kiệt mở ra thả dù Dương. Hắn hy vọng cuối cùng, liền ở nơi này thả dù Dương ngay giữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-gachnoi-giai-gachnoi-phau-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.